xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Tú Vân lập tức giật mình, trong đầu suy nghĩ, sao người này có thể trực tiếp đến cục công thương tìm bà ta? Trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì, chỉ mỉm cười với đồng nghiệp rồi nói, có lẽ đoạn thời gian trước, ở gần nhà tôi có kẻ trộm, để tôi đi xem thử. Đi đến phòng tiếp tân, Thân Tú Vân không biết lần thứ mấy điều chỉnh tâm trạng. Cuối cùng cũng cảm thấy hơi buông lòng, gõ cửa một cái, bước vào, Chu, đội trưởng, nghe nói anh tìm tôi. Chu Quang Hách cầm trong tay một cuốn sổ và cây bút. Mời ngồi, chúng tôi chỉ tới đây để điều tra một số chuyện thôi. Là chuyện gì vậy? Thân Tú Vân nhịn không được hỏi trước. Chậm rãi ngồi xuống đối diện Chu Quang Hách, cười nói, cục công thương chúng tôi luôn hợp tác với đồn công an. Nếu có chuyện gì cần chúng ta phối hợp, anh cứ nói đi, không cần khách sáo. Ngày 11 tháng 12 năm 1976, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng, bà đến muộn, đội an ninh đến chợ đen phía sau ngôi miếu cổ vào lúc 9 giờ 40. Nhưng khi đến nơi thì chẳng có kết quả gì. Chu Quang Hách không nhìn thông tin trên tay. 4 giờ chiều ngày 22 tháng 1 năm 1977. Bà rời nhiệm sở sớm. Ngày hôm đó, Cục Công Thương và đội trị an quốc gia hợp tác với cửa hàng cung ứng hàng hóa chuẩn bị đến chợ đen khu miếu cổ để trấn áp nghiêm khắc những phần tử ngoài vòng pháp luật phá hoại công tác thu mua thống nhất tiêu thụ thống nhất. Nhưng cũng không thu được kết quả. Theo người trong cuộc tiết lộ là bà luôn bí mật liên lạc với những người ở chợ đen. Luôn tiết lộ thông tin thời điểm cụ thể của đội an ninh cho người đứng đầu thị trường chợ đen vào những thời điểm quan trọng. Làm sao? Vẻ mặt Thân Tú Vân thực sự ngạc nhiên và hoảng sợ. Làm sao có thể? Ai? Là người trong cuộc nào đã tiết lộ? Anh nói cho tôi biết. Hoặc là để người đó đến trước mặt tôi. Chúng ta sẽ đối chất với nhau. Tôi là người của Cục Công Thương. Là người ghét những phần tử ngoài vòng pháp luật phá hoại công tác thu mua thống nhất tiêu thụ thống nhất. Ai lại độc ác như vậy? Lại muốn tạt nước bẩn vào người tôi? Đội trưởng Chu, anh phải điều tra kỹ càng. Đây không phải là đang điều tra kỹ càng sao? Chu Quang Hách không mang theo một chút cảm xúc nào nhìn Thân Tú Vân. Hôm nay tôi tới đây chính là để điều tra rõ ràng xem có phải là nước bẩn hay không. Trước tiên bà phải giải thích rõ ràng. Trong hao ngày bà đến trễ về sớm mà tôi vừa nhắc tới. Bà đi đâu? Làm gì? Ai là nhân chứng? Việc này đã xảy ra lâu như vậy rồi. Đột nhiên hỏi tôi như vậy. Làm sao tôi có thể nhớ ra được? Áo sơ mi bên dưới áo khoác của Thân Tú Vân đã ướt đẫm. Chỉ có bà ta mới biết, lúc nói chuyện hàm răng bà ta run rẩy tới va vào nhau như thế nào. Bởi vì ngày mà Chu Quang Hách nhắc đến quả thực là ngày bà ta đích thân đi thông báo cho những người trao đổi thông tin ở gần đồn cảnh sát và những người trao đổi thông tin ở gần ngôi miếu cổ. Chuyện này rất khó nhớ. Dầm, một chiếc còng tay nặng nề đặt trên bàn. Cái này cần có thời gian. Thân Tú Vân nhìn trên mặt Chu Quang Hách không có một chút biểu cảm nào. Hai mắt cũng không có một chút nhiệt độ nào. Biết một khi mình không nói ra được, anh nhất định sẽ còng tay bà ta, đưa bà ta về đồn thẩm vấn. Điều này tuyệt đối không được. Nếu bà ta mang theo còng tay bước ra khỏi tòa nhà Cục Công Thương, từ hôm nay về sau bà ta sẽ trở thành đối tượng trọng điểm trong cục. Không bao giờ được tự do như trước đây nữa. Không thể rời khỏi phòng họp này. Chỉ cần không đi ra ngoài, tùy tiện đưa ra bất cứ lý do gì là được. Một khi bị đưa ra ngoài, coi như xong đời. Ánh mắt Chu Quang Hách lạnh lùng nhìn người càng lúc càng không giữ được bình tĩnh. Suy nghĩ ra chưa? Giọng nói này không thua gì Hắc Bạch Vô Thường muốn lấy mạng. Trên trán Thân Tú Vân lập tức đổ đầy mồ hôi. móng tay C, MV, lòng bàn tay. Càng nóng lòng càng không dám tùy tiện mở miệng, nếu không sự tình sẽ trở nên hỗn loạn. Một khi xuất hiện hỗn loạn sẽ có rất nhiều sơ hở. Chu Quang Hách cầm lấy còng tay đứng lên. Phó chủ nhiệm Lưu, Cách Trương.